nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 42, giải thích. Góc truyện audio.com. Gigi vui vẻ cầm lấy mấy hộp sữa. Không có gì có thể diễn tả niềm hạnh phúc bây giờ. Yêu anh lâu như vậy, cuối cùng anh đã đặt cô trong lòng. Nhưng, phải giải quyết Gigi kia trong đầu anh mới được. Chỉ có cô mới có quyền yêu anh thôi. Anh chỉ được phép yêu mình cô. Thượng Cung Thiên nhìn Gigi. Hai, sao mấy bữa nay hắn thấy khó chịu vậy nhỉ? Không thể hiểu được, Gigi, em ở đây nha, anh đi sang công ty. Không được, anh phải ở đây, nếu không, em sẽ giận anh luôn. Gigi, công ty có buổi họp rất quan trọng, đợi anh được không, anh không quan tâm em sao? Cô khóc lóc nhìn hắn, khó khăn lắm mới trở về với hắn. Hắn lại muốn bỏ cô đi, anh đi đi, đi đi, Gigi, không sao, anh đi đi, em sẽ đợi anh, tối nay, em có chuyện muốn nói. Thượng Cung Thiên bước đi, anh hơi thấy mệt, Gigi nhìn anh, Thượng Cung Thiên em muốn biết anh yêu cô ta hay yêu em? Nếu anh yêu cô ta, thì, cô nhìn xuống bụng đang nhô lên kia, ánh mắt chán ghét nhìn hắn, đứa con này, không nhất thiết phải có. Cô sẽ chặt đứt mối liên hệ giữa anh với cô ta. Không trừ chút hậu họa, cô nhếch miệng cười, không phải cô độc ác, chỉ là, cô muốn có được tình yêu của anh thôi. Dù không có, anh cũng chỉ có thể thuộc về cô. Thượng Cung Thiên, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Gigi đẩy hắn ra, cố gắng không nhìn vào mặt hắn, giọng nói toàn là nghiêm túc. Thượng Cung Thiên lại một bộ lạnh nhạt, cô ta định giải thích sao? Hắn cũng muốn xem cô ta nói gì. Mặc dù, kết quả thế nào, cô ta cũng sống không bằng chết. Hắn bước về phía chiếc ghế trắng, xoay người ngồi xuống, từ trên cao nhìn cơ thể run rẩy kia, hai tay đan xéo lại, chân gác lên, một dạng lãnh khốc, dọc dọc Gigi hốt hoảng, tay nắm chặt chiếc khăn tắm, cả người ngồi phịch ở đó nhìn hắn. Số cô có thể bớt nhọ hơn không? Không ạ, em đã cho chỉ số nhọ rồi ạ. Cô cảm nhận máu chảy ra ở phía dưới. Rất khó chịu, quan trọng là, ngồi suốt dưới sàn nhà lạnh lẽo như thế này lâu như vậy. Đau bụng kinh khủng, cô chỉ muốn phóng vào nhà uôn cắp thôi. Nhưng mà, nếu đứng lên, hắn ta sẽ thấy, chắc cô tự tử luôn cha rồi. Thượng Cung Thiên, nếu tôi nói tôi không hại Nhạc Nhạc, anh có tin? Không, được rồi, tôi thừa nhận tôi đâm vào cô ấy. Vậy tôi hỏi anh, việc vô tình gây tai nạn và việc cố tình có khác nhau chứ? Ừ, ở thành phố A, vấn đề an ninh rất tốt. Trên mọi tuyến đường đều có camera giám sát, anh hoàn toàn có thể tra một chút. Anh sẽ biết, tôi không hề cố ý lấy đi sinh mạng của Nhạc tiểu thư. Tôi đã sai người đi rồi. Việc Nhạc Nhạc chết, tôi rất buồn, Thượng tiên sinh, bởi vì cho dù tôi vô tội thì vẫn là người giết hại trực tiếp cô ấy. Tôi tình nguyện chịu phạt, nhưng, anh chỉ có thể, một là anh giao tôi cho pháp luật, hai là anh xử lý tôi một cách hợp lý hợp tình. Cô đã nói hết rồi. Sao hắn không có phản ứng gì vậy? Ít ra cũng phải nói gì. Tôi tha cho cô, cút khỏi mắt tôi đúng không? Hắn bước ra khỏi cửa, nhìn lại cô ta, mặt càng ngày càng tái nhợt, ném cho cô ta một ánh mắt chết chóc, dù thế nào cô ta cũng là người đáng chết, cứ hành hạ cô ta coi như đền bù cho Nhạc Nhạc của hắn vậy. Tôi sẽ điều tra, nhưng dù kết quả thế nào, tất cả những gì cô khiến Nhạc Nhạc đau khổ, cô cứ chờ sẵn tinh thần đền bù đi. Dầm cánh cửa mạnh mẽ khép lại, hứ, có cần tỏ thái độ vậy không? Không vì anh có khuôn mặt giống thiên thì, tôi đã, vì không biết làm gì nên đành nghiến răng nghiến lợi chửi rủa. Ôi, đau bụng quá, Gigi quằn quại ôm lấy bụng, phi như bay về phía phòng vệ sinh. Trên phòng giám sát, nam nhân khuôn mặt rực rỡ như mặt trời. Lý Thường Nhu nhìn vũng máu đã sớm muốn khô kia không ngừng nhíu mày. Cô ta bị gì vậy? Là kinh nguyệt trong truyền thuyết sao? Hắn nhìn cô, lại nhìn bản thân, rồi lại không ngừng than thở. Trời ơi, tại sao hắn phải làm việc nhạt nhẽo như thế này? Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Ziti, chào Mina, chân thành cảm ơn các nàng. Thật ra ta muốn nói, câu chuyện được hơn 40 chép nhưng tình yêu của Gigi bây giờ mới bắt đầu. Khụ khụ, với cả, ai cho mình ít chuyện ngược nam chính được không ạ, bị toàn đọc ngược nữ chính nên Gigi số mới khổ vậy đó. Nói 40 chép chứ gộp lại ít lắm. Brown, Dumpling, Cách Trương.